tuy không phải là Lý Quân Huyên, nhưng quan hệ giữa họ lại rất tốt. Như vậy chắc cũng không kém cạnh là bao. Đang bước vẻ cao hứng thì Lý Quân Huyên đã đột nhiên đòi người. Lúc này hắn mới vỡ lẽ, Lục Tử Hành kia tự nhiên là một nữ tử. Lúc đó hắn vội vàng phái gia đình đi tìm, không nghĩ tới muội muội của mình lại thả Lục Tử Hành kia đi, rồi còn chặn ở cửa không cho bất cứ người ai đi thổ đuổi theo. Rồi còn chặn ở cửa không có bất cứ ai đuổi theo. Bị cản trở như vậy, đến lúc Lý Quân Huyên và Lý Quỳnh phát hiện ra mọi chuyện có chút không đúng, tự đi xem xét rồi đuổi theo thì người cũng đã mất dạng. Lý Quỳnh trừng mắt nhìn Ngô Chí Hạo nói: vốn chính là Ngô gia các ngươi làm việc không ra gì, ngay cả một nữ tử cũng không đuổi kịp. Lúc đó ta và ca ca không có ở trong phủ, đã đến lúc vội vàng trở về phân phó thì ngay cả một cái bóng cũng không tìm thấy. Ta nói trước cho người biết, Tiểu Hành tỉ tỉ không sao thì thôi, nếu mà bị gì ta sẽ đến tìm Ngô gia các ngươi tính sổ. Nếu không phải tên Ngô Uy kia vừa bao che vừa đáng giận thì sao Tiểu Hành tỉ tỉ ta lại chỉ trốn kia chứ. Mà tỉ ấy cũng thật là sợ gì mà sợ chứ, có Quỳnh Nhi và ca ca ở đây, Ngô gia này làm gì được tỉ. Ngô Chí Hạo vội vàng tận đầu xác nhận. Lý Quân Huyên thở ra một tiếng nói: Quỳnh Nhi đừng nói như vậy, Tiểu Hành sẽ không sao đâu, cho dù phải lật nhào cả cái đất Giang Nam này lên ta cũng phải tìm được nàng ấy. Lý Quỳnh bĩu môi cầu mèo: ca ca, người chúng ta phái ra đã đi tìm khắp cả những vùng Dương Châu, Hàng Châu, Tô Châu, rồi còn đưa hình đến các châu phủ yêu cầu bọn họ lưu ý, nhưng đến giờ vẫn chưa có một chút tin tức. Thật vội chết mất. Ca ca, muội thấy nên xin phụ vương hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Giang Nam, tìm từng nhà một, mà không tin là không tìm ra. Lý Quân Huyên nhẹ nhàng lắc đầu: Quỳnh Nhi đừng nói vậy, Tiểu Hành không phải là tội phạm truy nã của triều đình, đâu thể tìm như vậy. Yên tâm đi, ta đã lấy thân phận của phục vương để tuyên bố, nếu ai đối nghịch với người mà chúng ta tìm chính là đối nghịch với Lý Quân Huyên ta, đối nghịch với Hàn Giang vương phủ. Ngô Chí Hạo cố định nọt: có những lần này của tài quận vương soi thăm soi mắt khắp cả cái đất Giang Nam này, thử hỏi có ai dám động tới Lục cô nương, chắc chắn rằng sẽ có manh mối ngay thôi. Xem này, trời nóng như vậy mà hai vị còn hối hả ngược xuôi như vậy, nếu Lục cô nương biết được tất nhiên sẽ rất cảm động. Lý Quân Huyên nhìn tới bộ dạng tinh danh cổ cái của Lục Tử Hành mỉm cười nói: nàng ấy sẽ không cảm động, nếu biết được chắc chắn sẽ đánh cho ta một trận cho hả giận. Chương 52. Lại một lần nữa vươn tay. Lý Quỳnh nghe vậy cứ xì một tiếng. Theo tính cách của Thành tỷ tỷ khẳng định sẽ làm như thế, nhất định sẽ trách muội và ca ca không đến cứu nàng, hại nàng ở bên ngoài chịu khổ. Ngô Lệ Hoa nhiều khi đồng tình với người khác cũng mỉm cười gật đầu nói: tỷ tỷ có khả năng sẽ làm như vậy, bất quá ta nghĩ tỷ tỷ ở bên ngoài cũng sẽ không phải chịu khổ đâu. Lý Quân Huyên ở một bên lên tiếng nói: vì sao lại nói như thế? Ngô Lệ Hoa trầm ngâm một chút: lúc ấy bản thân ta đã chuẩn bị đi cùng tỷ tỷ, cho nên ta mới đem tất cả các tài sản mà ta dành dụm trong nhiều năm qua, nhưng sau đó ta lại không thể đi cùng nên đã đưa hết cho tỷ tỷ, cho nên ta nghĩ tỷ tỷ khẳng định sẽ không phải sống kham khổ. Lý Quân Huyên gặp Ngô Lệ Hoa tuy nói nhẹ nhàng vâng quơ, bất quá nghĩ đến đây chính là trưởng nữ của Ngô Gia Hào, một vùng tiền riêng tuyệt đối sẽ không ít, mà vài lần trước đây khi hỏi ý nàng cũng không có nói về điểm này. Hay là nàng không tin chặt hành tâm đi tìm Tiểu Hành sẽ chẳng có mục đích cùng ý tưởng khác. Hôm nay nói ra là lần này đã hiểu chặt hành tâm tìm kiếm Lục Tiểu Hành như mong đợi của mình. Vì thế đứng lên hướng Ngô Lệ Hoa thì lễ nói: ta thay mặt Tiểu Hành cảm tạ ngươi, ta khẳng định là Tiểu Hành khi cầm số tiền đó chưa kịp nói lời cảm tạ với ngươi, ta cũng chỉ cảm tạ ngươi đã đối đãi tốt với Tiểu Hành. Về sau nếu ngươi có gặp chuyện gì khó khăn cứ nói với ta một tiếng, chỉ cần ta có khả năng thì Quân Hiền ta sẽ làm cho ngươi đến cùng. Ngô Lệ Hoa đứng dậy đáp lễ nói: quận vương cũng biết tỷ tỷ có Lệ Hoa như muội tử, cho nên đã là người trong nhà tự nhiên không cần nói lời cảm tạ. Quận vương cần gì cần nói những lời khách khí này. Quận vương nếu đã quen biết với tỷ tỷ tự nhiên cũng sẽ hiểu biết tính tình của tỷ tỷ. Tỷ tỷ nếu đã đem Lệ Hoa coi như muội tử của nàng thì đó chính là đã xem trọng Lệ Hoa. Quận vương muốn tặng cảm tạ thì ngài đã quá khinh thường mắt nhìn của tỷ tỷ cũng như khinh thường Lệ Hoa rồi. Lý Quân Huyên chớp mắt mấy cái tán dương nói: quả nhiên không phải nữ tử bình thường, chắc không được Tiểu Hành lại học ý ngươi đến như vậy. Thôi coi như ta đã làm chuyện dư thừa, ngươi đã là muội tử của nàng thì cũng đừng để bụng những lời của ta vừa nói. Lệ Hoa thật sự không biết Tiểu Hành đang ở đâu sao? Ngô Lệ Hoa lắc đầu nói: ta thừa nhận là lúc trước Ta cảm thấy quận vương cố sức tìm Tịnh Tịnh như thế, phần lớn là cảm thấy bởi vì Tịnh Tịnh là người đặc biệt, cho nên ta nhất thời có chút nghi ngờ. Hiện tại mới biết quận vương lại xem trọng Tịnh Tịnh như vậy. Đại Hoa xin chịu tội với quận vương, nhưng ta thật sự không biết tin tức gì của Tịnh Tịnh. Ta nghĩ chỉ cần khi nào Tịnh Tịnh đã thu xếp ổn thỏa mọi việc, khẳng định sẽ gửi thư cho Đại Hoa. Đại Hoa rất tin tưởng là Tịnh Tịnh sẽ làm thế, nên lúc đó ta tự nhiên sẽ báo cho quận vương biết tin tức của Tịnh Tịnh. Lý Quân Nguyên nhíu nhíu mày, gật đầu nói: cũng chỉ còn cách như vậy mà thôi, hy vọng nàng sẽ gớm gửi thư. Ngô Lệ Hoa nhìn thoáng qua sắc mặt có vài phần tiểu tụy của Lý Quân Huyên, ôn nhi nói: quận vương đừng lo lắng, một khi có tin tức của Tịnh Tịnh, Lệ Hoa nhất định sẽ thông báo cho quận vương biết. Quận vương không cần phải tìm khắp nơi buồn bà tìm kiếm Tịnh Tịnh nữa. Lý Quân Huyên lắc đầu nói: tìm, ta nhất định phải tiếp tục tìm, có thể sớm một chút tìm được nàng ta mới cảm thấy an tâm. Lý Quỳnh đứng bên cạnh lâu lên chưa lên tiếng cũng liên tục gật đầu. Lúc này Lý Quân Huyên đứng dậy nói: cứ như thế đi, chúng ta cũng xin cáo từ. Sau khi tiến bước Lý Quân Huyên cùng Lý Quỳnh, Ngô Lệ Hoa quay lại ngồi trên xích đu lẩm bẩm: tệ quận vương này đối đãi với Tịnh Tịnh thật là tốt. Tịnh Tịnh nếu thì có thể cùng tệ quận vương này ở cùng một chỗ, không biết sẽ là bộ dáng gì nữa đây. Trong vương phủ, Lục Tuyệt Hành đang tưởng niệm với Ngô Lệ Hoa, trong nháy mắt thất thần chợt nghe bọn Lục Tụ ở bên nàng, vì nàng vừa quạt vừa cười nói: Tịnh Tịnh đang nói cái gì vậy, sao nam sao như vậy, chỉ đến lúc người đến đây cũng là đã đến một hôm rồi, khi đó còn gì mà nóng bức nữa. Lục Tuyệt Hành tiếp nhận miếng dưa hấu lần tầm đưa cho mình, cúi đầu nói: nói cũng đúng, đợi cho người từ Giang Nam đến đây thì cũng là đến một hôm rồi. Đúng rồi, Hồng Ngọc, mỗi viết một phong thư gửi cho Lệ Hoa hộ ta, nói cho nàng tình huống của ta, bảo nàng không cần phải lo lắng. Trước cũng không còn cảm thấy nóng bức, mấy ngày hôm nay sao lại nóng quá thế này. Bốn mùa ở Trường Gian cũng phần quá rõ ràng đi, ánh mặt trời chói chang làm cho con người không thể mở mắt ra được. Hồng Ngọc đáp ứng một tiếng, kêu sợ ở một bên khẽ cười nói: như vậy Tịnh Tịnh còn cảm thấy nóng, mỗi ngày núp ở sau hậu viên lại còn được chúng em hầu hạ, vậy những người làm việc ở bên ngoài chắc là sẽ bị nóng chết rồi. Học Ngọc cũng cười xin một tiếng nói: gì, nếu không phải vì dưỡng vết thương trên trán, Tịnh Tịnh làm sao có thể ngoan ngoãn ngồi trong phủ được như vậy, có khi đã sớm đi nghe chuyện ngựa cũng nên. Bốn nhà đầu cơ cậu ăn ý hàm miệng mà cười. Lục Tuyệt Hành sờ sờ cái trán cũng đã đỡ xanh tím, cùng chóp mũi xương đỏ tức giận nói: đều do tên thuộc vương đáng ghét kia hại ta mặt mày hốc hác, một ngày nào đó ta sẽ tìm hắn tính sổ. Mỗi khi nghĩ đến Thiên Vũ nhìn thấy nàng, vẻ mặt của chàng lại tràn đầy ý cười, cùng biểu tình của bọn hạ nhân muốn cười lại không dám cười. Lục Tuyệt Hành ức đến đỏ, không thể không lấy dao đi chém tên thuộc vương kia một nhát, tuy nhiên cũng chỉ biết nói ra miệng mà thôi. Năm người đang cùng trò chuyện, phía trước có tiếng bước chân vang lên, tiếp theo chuyển đến giọng của Thiên Vũ: như thế nào, đều ở phía sau viện đang chẳng có chuyện gì vậy? Bốn người bọn Lục Tụ vội đứng sang một bên nhường chỗ cho Thiên Vũ. Lục Tuyệt Hành đầu cũng không ngẩng lên, cắn dưa hấu nói: hôm nay nóng quá, như thế nào trời vẫn không đổ mưa. Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh ghế nàng nói: đúng vậy, năm nay thời tiết quá nóng, cứ tiếp tục nắng nóng như vậy xem chúng phải sống ra sao đây. Lục Tuyệt Hành nói: ta chính mình còn chưa lo nổi, làm sao mà lo cho được dân chúng trong thiên hạ chứ. Vừa nói vừa tìm khăn tay muốn lau tay dính nước dưa hấu vừa rồi mới ăn bị chảy xuống. Chính là đang trong lúc tìm kiếm thì có một đôi bàn tay vươn ra nhẹ nhàng lau đi nước dưa hấu dính trong tay nàng. Lục Tuyệt Hành ngẩn người ngẩng đầu lên, trước mắt là Vô Diễm, thân hình cao to đang ngồi ở bên cạnh nàng cầm khăn lau tay cho nàng. Nàng theo bản năng rụt tay lại, Vô Diễm phản ứng cực nhanh nắm chặt lấy tay nàng. Nàng chỉ có thể dương mắt nhìn chàng đầy tức giận mang theo sự bất đắc dĩ. Mấy ngày không thấy Vô Diễm, rõ ràng bây giờ nhìn thấy hình sắc chàng có điểm tiểu tụy, sống mép cũng mọc lầm trọng, trong mắt thì ẩn ẩn những tơ máu làm cho người ta cảm giác suy sụp thật nhiều. Lúc này Vô Diễm cắt gao bắt lấy tay Lục Tuyệt Hành, nhìn nàng âm thanh âm trầm trầm thấp nói: chẳng lẽ em muốn coi ta như người xa lạ sao? Lục Tuyệt Hành chưa từng gặp qua bộ dáng Vô Diễm như lúc này, trong lòng cảm thấy mềm nhũn, rút tay về nói: ta rút tay về chỉ là để một lần nữa vươn tay ra mà thôi. Vô Diễm ánh mắt sáng ngời bình tĩnh nhìn nàng. Lục Tuyệt Hành lại lần nữa rút tay ra trước mặt Vô Diễm nói: ngày ấy lúc ta mua lại bọn Lục Tụ, nói sẽ trả gấp 10 lần để mua lại các nàng. Một người 20 lượng, bốn người là 80 lượng, nhân lên 10 là 800 lượng. Ta nhưng là lại đưa cho huynh 1000 lượng, Ngày đó ta thật cao hứng, nên hầu đồ đã quên hỏi huynh số tiền còn thừa. Hiện tại huynh ta lại nhớ, huynh trả lại cho ta đi. Vô Diễn trong lòng đang thầm mãn nguyện khi nghĩ rằng Lục Tuyệt Hành đang cũng nhớ mình, lại không nghĩ đến có thể mặt mình chính là đòi tiền. Nhất thời vừa tức giận vừa trừng mắt nhìn Lục Tuyệt Hành. Thiền Vũ ở bên cạnh đang tiếp nhận miếng dưa hấu trên tay Tiêu Sảo, nghe vậy không nhịn được cười ha ha thành tiếng, chỉ vào Lục Tuyệt Hành nói: Thật không hổ là Tiểu Thanh, không hổ là Tiểu Thanh. Mấy người Hồng Ngọc ở bên cạnh cực lực nhịn cười, lông cúi đầu nhíu chặt môi lại, mặt đỏ bừng nhìn đến tội nghiệp. Lục Tuyệt Hành nhìn khuôn mặt tuấn tú khóc khóc của Vô Diễn nói: Ta có nói sai gì sao? Nợ thì phải trả, chẳng lẽ đường đường là một quận vương gia như huynh lại không có tiền để nỗi phải quyền của ta 200 lượng bạc? Ta nhưng trước tiên là dùng thân huynh đệ để tính toán với huynh, cho dù là người quen ta cũng không thể để cho họ quỳ tiền của ta được. Mau đưa tiền ra, đến lúc đó chúng ta vẫn là bằng hữu. Không đưa, phải sau ta liền coi hình như không cần biết. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lan Tâm nói: Các tỉ muội, người này là ai vậy, dám chạy đến tấn phủ của chúng ta, mọi người có quen biết với hắn không? Lục Tụ có những cười trả lời: Thưa tỉ tỉ, chúng muội không biết người này. Lục Tuyệt Hành ầu lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vô Diễm nhíu mày: Đưa hay không đưa? Vô Diễm đã không còn gì để nói nữa, thì mặt cười khổ nhìn Lục Tuyệt Hành nghiêm trang, lắc đầu lấy tiền từ trong tay áo ra. Lục Tuyệt Hành nhất thời cười nói: À, thì ra là Quỳnh Vương quận. Các tỉ muội, ánh mắt mọi người thật không tốt, nhân vật lớn tiếng tăm như vậy cũng không biết, về sau cần phải nhìn cho thật kỹ nha. Lần Tâm gật đầu nghiêm ngặt nói: Tỉ tỉ nói phải, phải sao quận muội phải nhìn người cho thật rõ. Kình quận vương vừa rồi là tỉ muội chúng tôi mắt nhìn kém, không nhìn ra được quý nhân, mong ngài chớ trách.